Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3471, chương 3472, tái hiện. Suy, bỗng dưng, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên, theo một tiếng này tiếng nổ, tranh giành tiên chi lộ lên, lập tức yên tĩnh trở lại, toàn trường người, đều hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì nhưng vào lúc này, thanh lâm ngực bộ vị, thình lình có một thanh phương thiên họa kích, trống rỗng xuất hiện, ngay tại vừa rồi, mọi người căn bản không có nhìn rõ ràng thanh lâm là như thế nào ra tay. Cái này một tay phương thiên họa kích, lại trực tiếp đưa hắn phía trước ba vị thiên đế, cho đồng thời lực bổ, ba vị thiên đế, có hai cái tam trọng thiên đế, một vị nhất trọng thiên đế. Như vậy một cổ chiến lực, tuyệt đối kinh thế hãi tục, cho dù chống lại một vị tứ trọng thiên đế, đều không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại thanh lâm trước mặt, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Mà thanh lâm, hắn thủ đoạn cũng là tuyệt đối rung động nhân tâm, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi. Hắn rõ ràng cứ như vậy, không nói hai lời xuất thủ. Cái này đều không có cho người thở dốc cơ hội, không để cho người kịp phản ứng. Ba vị thiên đế, tuy nhiên chưa chết, thế nhưng mà tình huống của bọn hắn, tuy nhiên cũng thập phần không thể lạc quan. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn bị thanh lâm cấp lực bổ, bị một cái cảnh giới đều không bằng người của bọn hắn cấp lực bổ. Đây đối với bọn hắn mà nói, há có thể không phải một loại vô cùng nhục nhã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất trọng tranh giành tiên lộ lên. Tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn một cái so một cái há to miệng ba, dùng một loại không thể tưởng tượng đạo cực điểm ánh mắt nhìn xem thanh lâm, cảm giác sự tình là như thế hoang đường, như thế khó có thể lại để cho người tiếp nhận. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhị trọng tuyến đường lên, lải nhải tranh đấu, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, một đoạn thời gian rất dài về sau, mọi người cuối cùng có chỗ phát giác, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào thanh lâm trên người. Để cho ta đợi lát nữa 300 năm, các ngươi cũng xứng. Cũng tại lúc này, thanh lâm thanh âm lạnh như băng mở miệng, hắn một câu nói ra miệng, tất nhiên là ẩn chứa lạnh lùng tới cực điểm. Cũng biết lúc này, mọi người vừa rồi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhưng lại không đều mọi người kịp phản ứng. Thanh lâm liền không chút do dự xuất thủ, hắn đứng tại nguyên chỗ chưa từng có chỗ động tác, thế nhưng mà trên người lại bỗng nhiên hiện ra một cái cực lớn thủ trường. Lập tức liền sắp bị chém thành hai mảnh ba vị thiên đế cho chộp vào rảnh tay chung. Ngay sau đó, cái này cái bàn tay lớn một hồi vuốt ve, lập tức có một mảnh kỳ bí chi quang tách ra. Ếch a hát a hát a hát, chấm ngoặc kép, không, chúng ta không muốn chết, không muốn a hát, chấm ngoặc kép, tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba vị thiên đế đều thống khổ tới cực điểm, bọn hắn khàn giọng kêu thảm thiết, đau khổ cầu khẩn, hy vọng thanh lâm có thể buông tha bọn hắn. Thế nhưng mà, thanh lâm sắc mặt, từ đầu đến cuối cùng, đều lạnh lùng tới cực điểm, hắn cũng không có chút nào muốn thu tay lại ý tứ. Cái kia một cái đại thủ phía trên, cũng là tách ra càng thêm chói mắt hào quang. Lại để cho ba vị thiên đế kêu thảm thiết, cũng là trở nên càng thêm tê tâm liệt phế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi đình chỉ. Thanh lâm cũng rốt cục mở ra này một bàn tay, trong lòng bàn tay, một giọt màu đen tụ huyết chảy xuống. Về phần ba vị thiên đế, tắc thì sớm đã chết không nơi táng thân. Bị thanh lâm vừa rồi chỗ thi triển ra cái kia cái bàn tay lớn cho sinh sinh nghiền chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tầng tranh giành tiên chi lộ lên. lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cảm giác đừng đề cập có nhiều khẩn trương cùng sợ hãi. Đây chính là ba vị thiên đế, trong đó hai người là tam trọng thiên đế, một người là nhị trọng thiên đế. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Bọn hắn vốn là bị Thanh Lâm cấp lực bổ, sau đó lại bị Thanh Lâm cho nghiền chết. Kết cục như vậy, là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Mắt thấy kết quả như vậy, tất cả mọi người hóa đá, đều cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, mới liên tiếp vang lên. Đặc biệt là tầng thứ nhất tiên lộ phía trên, trước kia dục ra tay với Thanh Lâm cái kia những người này, đều là cái ót phát lạnh, cảm giác như là có một thanh lạnh như băng chủy thủ gác ở phía trên, lại để cho tánh mạng của bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp. Bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. May mắn chính mình, may mắn không có gây não Thanh Lâm. Nói cách khác, bọn hắn chẳng phải là cũng muốn như trước đây cái kia ba người đồng dạng bị sinh sinh luyện hóa. Sự tình là như thế không thể tưởng tượng, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Về phần tầng thứ hai tiên lộ lên, mọi người giật mình, cũng tuyệt không thiểu. Tất cả mọi người sắc mặt liền biến, cảm thấy lớn lao áp lực. Chết đi ba người, rất nhiều người đều biết, bọn họ cũng đều biết, ba người này cùng bọn họ thực lực tương xứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại như thế đơn giản liền đem bọn hắn cho tàn phá. Cái này chẳng phải là nói, nếu là bọn họ chống lại Thanh Lâm, kết quả của nó cũng giống như vậy, cũng sẽ bị Thanh Lâm vô tình diệt sát. Trong một sát na, toàn trường mọi người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Một cái Thanh Lâm lại để cho bọn hắn đều cảm thấy lớn lao áp lực, thập phần khó có thể thừa nhận. Thiên đế đều là tự ngạo, mặc dù bọn hắn biết nói, cường trung đều có cường trung tay, thực sự đều có được chính mình ngạo khí. Nhưng là bây giờ, đối mặt Thanh Lâm, tất cả mọi người khó có thể bất quá bất luận cái gì tự ngạo. Cùng Thanh Lâm so với, bọn hắn quả thực cái gì cũng không phải. Bá, cũng tại lúc này, trong hư không, truyền ra một hồi dị tiếng nổ. Nhưng lại Thanh Lâm, cùng Lâm Đồng Phỉ dắt tay nhau hóa thành một đạo kim quang. Lập tức liền xuất hiện ở tầng thứ hai tiên lộ trên nhất phương. Lúc này trong quá trình, ở đây thiên đế, rõ ràng chỉ là trơ mắt nhìn Thanh Lâm rời đi, mà chưa từng có một người tiến đến ngăn trở. Không phải không có thể ngăn trở, mà là không dám ngăn trở. Mọi người ở đây đều đã nhìn ra, Thanh Lâm bất quá là nhất trọng thiên đế, lại có được đáng sợ như thế chiến lực, mà Thanh Lâm bên người Lâm Đồng Phỉ, cảnh giới vẫn còn Thanh Lâm phía trên, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác, lại để cho người thấy không rõ lắm thật sâu thiền. Bởi vậy, lại càng không có người dám đi ngăn trở Thanh Lâm. Ta làm cho, này một chu kỳ đệ nhất nhân, các ngươi có dám phản đối? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ở đằng kia tầng thứ hai tiên lộ tầng cao nhất, bỗng dưng quay người, dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía dưới phương mọi người. Trong một sát na, toàn trường mọi người thản nhiên sinh ra một loại lớn lao áp lực. Nhưng là, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, hiển nhiên đã va chạm vào rất nhiều người lợi ích, mọi người vì bảo vệ tánh mạng, khả dĩ tạm thời đối với Thanh Lâm tránh lui, nhưng là đang mang tiên duyên thuộc sở hữu, tựu cũng không có người lựa chọn nhượng bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Hừ, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hắn nhìn về phía ánh mắt của mọi người cũng là trở nên càng phát ra âm trầm đáng sợ. Chứng kiến loại ánh mắt này, tầng thứ hai tuyến đường phía trên mọi người không có bao nhiêu phản ứng. Thế nhưng mà tầng thứ nhất tiên lộ phía trên lại ngược lại rút hơi lạnh, thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Loại ánh mắt này ai cũng nhớ rõ. Thanh Lâm sức một mình tướng mấy ngàn thiên đế đánh rơi xuống tranh giành tiên chi lộ trước, trong mắt sinh ra hiện đúng là loại ánh mắt này. Dưới mắt loại ánh mắt này tái hiện, hẳn là hắn trước đây làm những chuyện như vậy cũng muốn lại hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.